Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách gia con nữ một nhà Lưu, một nhà con nữ Bách gia Cầu. Thật sự quá nực cười. Rất nhiều người trong phần bình luận bày tỏ cảm xúc phẫn nộ. Nga Từ Lập Siêu há miệng, hỏi. Đại sư, vậy có cách nào giải quyết không? Chẳng lẽ cả đời bọn họ cứ như vậy sao? Chỉ có thể nhìn nhà người khác có tiểu áo bông mà hâm mộ. Bọn họ oan uổng a, bọn họ thật sự bị nhóm tổ tông hại thảm rồi. Đương nhiên là có cách. Kỳ Giao Quang nói, các người an táng T, H, I, T, H, E cô bé này cho tốt. Sau đó tôi sẽ gửi bùa cho các người. Thường xuyên làm việc thiện, tích lũy thiện quả, tình hình sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tuy bé gái đã C, H, E, T trăm năm, nhưng vì C, S, E, T quá thảm, oán khí mãi không thể tiêu tan, nếu không phải căn nhà này dương khí quá thịnh, cô bé không cách nào vào được, chỉ có thể bồi hồi ở ngoài, thì cô bé đã sớm làm quỷ cũng không tha cho bọn họ. Nhưng may mắn là, cũng chính vì vậy, hồn ma bé gái cũng không dọa người G, I, E, T người, vẫn còn chưa bị dính ác nghiệt, nên dù thời gian đã qua rất lâu, lại vẫn có thể tiếp tục đầu thai, kiếp sau có một cuộc sống. Một tương lai tốt đẹp. Còn người nghĩ ra phương pháp ác độc này và những kẻ đồng lõa tiếp tay cho kẻ ác, những kẻ biết mà vẫn mặc kệ để mọi việc diễn ra, đều đã bị báo ứng, mấy kiếp đều làm súc sinh. Được rồi, cảm ơn đại sư. Từ Lập Siêu vừa nghe còn có thể cứu vãn, liền vui mừng khôn xiết, vội vàng muốn đi thực hiện phương pháp mà Kỳ Giao Quang đã hướng dẫn ngay để mau chóng có được một tiểu áo bông chi kỳ trắng trẻo mập mạp. Anh ta lập tức tặng rất nhiều quà cho Kỳ Giao Quang, rồi offline. Nhan Chỉ ở bên cạnh rất tinh ý, vội vàng đưa nước ấm cho Kỳ Giao Quang. Kỳ Giao Quang uống một ngụm nước, rồi tiếp tục chọn người. Rất nhanh, một người tên là Ngoan Bảo Bảo muốn ngoan ngoãn, được chọn chúng. Trời ơi, ai đặt cái tên kiểu gì vậy, nghe ghê quá. Lầu trên bệnh à, người ta thích đặt tên gì thì đặt, còn phải xin phép bạn sao? Không muốn xem thì đừng xem, vậy thì tôi muốn bình luận gì thì bình luận, đó là quyền tự do của tôi phải xin phép bạn à, không muốn nhìn thì đừng nhìn. Ai mượn bạn đọc lên mà còn trách ngược lại tôi, vô duyên, đừng cãi nhau nữa, xem đại sư livestream đi, thật chịu hết nổi, các người thích cãi nhau như vậy, tự mình mở livestream mà cãi nhau đi, chúng tôi còn muốn xem kỳ sư tính mệnh. Màn hình chia làm hai. Bên kia màn hình là một người phụ nữ mặc đồ bầu. Cách chương.